Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1451, từ trường. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, đây là điện thơ của ngươi. Chặt chẽ hơn, ngoại giao quan Katie Burton đem một cái dán kín tốt lắm túi giấy đưa cho chân phàm. Sau đó sẽ dùng cái muỗng khuấy động trong ly cà phê. Người dự định ở chỗ này ở lâu dài. Rất hiển nhiên muốn từ nước Mỹ gửi qua bưu điện đô tới. Vậy cho rằng đây là làm xong ở lâu dài tính toán. Có lẽ vậy, cũng có thể ta ngày mai sẽ rời đi nơi này. Chân phàm kết quả túi giấy. Hắn từ Katie Burton diễn cảm xem. Hắn cũng không biết cái này bên trong đựng là thứ gì. Lần này gửi qua bưu điện Jean-Michel vận dụng giữ bí mật chương trình. Mà Katie Burton chưa mở nhìn quyền hạn, cho nên hắn cũng không biết trong này là cái gì, cho nên mới hỏi như thế. Liên quan tới ngươi cái đó treo giải thưởng, còn có cần thiết tiến hành đi xuống sao? Katie Burton vừa nói, ta ở lúc tới, cũng đã trao quyền triệt tiêu liền cái đó treo giải thưởng. Ngươi tiết kiệm 5 triệu đô la, còn như quá trình, ta không muốn hỏi, đây cũng không phải là ta nên hỏi. Chúc ngươi may mắn, tiên sinh Chân, vừa nói nàng đứng lên, đưa tay ra, cùng Chân Phàm cầm, rời đi quán cà phê. Chân Phàm đem túi giấy mở ra, bên trong là Jean-Michel đưa tới giấy thông hành. Rất hiển nhiên, giấy thông hành là đăng bản, cũng không phải là ngụy tạo, là thật không thể lại thật giấy thông hành. Đem giấy thông hành lần nữa bỏ vào túi giấy bên trong. Chân Phàm búng tay. Gọi người hầu tới tính tiền. Nơi này là đến gần sứ quán khu nhà hàng mắc tiền. Người hầu cũng biết tiếng Anh. Từ nhà ăn trở lại. Chân phàm đem giấy thông hành ném một cái. Ramses đệ nhị nhanh chóng tiếp nhận. Rất cảm kích hướng về phía chân phàm được rồi một cái lễ. Sau đó mở ra vừa thấy. Là mình tấm ảnh cùng tên chữ. Monis Cetis danh tự này thật tốt. Tối thiểu hắn thừa kế tên của cha mình. Sau này đây chính là ngươi tên Monis Cetis. Nếu như không thể gấp trước, là hơn đọc mấy lần. Chân phàm hướng về phía hắn vừa nói, sau đó nhìn Jennifer Fur nói, ta tới nhiệm vụ liền là tìm ra ngươi. Bây giờ tìm đến ngươi, hơn nữa ngươi cũng không có chuyện gì. Bây giờ ngươi tự quyết định là cùng chúng ta cùng nhau hồi Los Angeles, còn tiếp tục ở chỗ này. Đương nhiên là đi theo ngươi hồi Los Angeles. Nơi này có còn sống lịch sử. Ta tại sao còn muốn ở chỗ này? Trở về đi thôi. Jennifer phơ hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái nói. Đừng quên ngươi đáp ứng ta. Hắn sẽ là ta hoạt động lịch sử nhà bảo tàng. Vừa nói liền uốn éo cái mông rời đi Ramses đệ nhị. Gian phòng, ngươi lại đang trêu chọc người phụ nữ này. Christina hướng về phía chân phàm liền cười. Ta cảm thấy nàng thích ngươi. Hơn nữa có thể bởi vì là ngươi cứu nàng mà yêu ngươi. Đây là nhất định. Bỏ mặc người phụ nữ này có phải hay không khảo cổ. Bởi vì là trong lòng mỗi người con gái đều có anh hùng tâm tình. Nàng cũng giống vậy. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Đây không phải là ta cân nhắc vấn đề. Vấn đề căn bản là không có khả năng này. Chân phàm hướng về phía Christina nhún vai. Ta đã trêu chọc thật nhiều phụ nữ. Ta cũng không muốn sẽ ở phía trên này gây ra để cho người chuyện không vui tới. Người biết, cũng không phải là mỗi người đàn bà lòng dạ cũng rất rộng. Ta tôn trọng ta bây giờ ta yêu những phụ nữ kia. Cho nên, ta cái gì cũng không biết làm. Cũng cái gì cũng không biết nói với nàng. Chính là như vậy. Jennifer phơ nghĩ như thế nào? Chân phàm không biết, nhưng là chân phàm biết, cái cô gái này sex rất mạnh, cho nên nàng cho dù là đối với mình có chút ý tưởng, cũng không biết đối với bản thân có nơi bày tỏ, nàng sẽ không tiếp nhận mình nhiều nữ nhân như vậy sự thật. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại bọn họ bây giờ bình thường lui tới. Qua sau ngày hôm nay, chân phàm mang ba người cùng nhau hồi Los Angeles đi. Ramses đệ nhị lần đầu tiên ngồi máy bay, tỏ ra có chút khẩn trương, nhưng là đi qua ngắn ngủi không thích ứng sau đó, hắn đã có thể từ từ có thể đối phó tự nhiên. Có thể học chân phàm dáng vẻ kêu nữ tiếp viên hàng không cho mình bưng tới thức uống. Hơn nữa hút thật cao hứng. Vẫn có thể nghe được hắn hút xong sau đó phát ra thanh âm. Cái này làm cho một bên hành khách đối với hắn mỉm cười đáp lại. Ta cảm thấy ngươi đã cùng hắn nói khá hơn một chút ở nước Mỹ sự việc. Trần Phàm bỗng nhiên ngồi đối diện ở bên cạnh hắn Jennifer nói. Jennifer bên kia ngồi chính là Ramses đệ nhị. Đây là Jennifer yêu cầu. Vốn là Ramses đệ nhị là ngồi ở Trần Phàm bên cạnh. Nàng cứng rắn là cắm vào hai người ở giữa. Chuyện gì? Jennifer phơ nhìn Trần Phàm một cái. Có chút không hiểu hỏi. Ô, trời ạ, làm ơn, chúng ta đi nước Mỹ. Người phải nói cho hắn. Ở một cái hiện đại quốc gia, hắn cần phải tuân thủ những được là quy phạm. Nếu không, hắn sẽ cho chúng ta gây ra phiền toái tới. Cần ta tự mình nói sao? Trần Phàm hướng về phía Jennifer lắc đầu vừa nói. Ta lấy là người đã sớm nói cho hắn. Được rồi, cái này giao cho ta đi. Ai kêu ta đối với hắn cảm thấy hứng thú đây? Jennifer phơ hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó liền bắt đầu cùng Ramses đệ nhị trao đổi. Chủ yếu là nói cho hắn một ít ở nước Mỹ sau đó phải chú ý sự việc. Không được lại dùng cổ đại Ai Cập một bộ kia tới làm việc. Thật ra thì những thứ này đều là Trần Phàm quá lo lắng. Bởi vì là Ramses đệ nhị tuyệt đối là một người thông minh. Nếu không cũng không biết từ cha hắn đông đảo con trai bên trong bộc lộ tài năng. Thừa kế Pharaoh vị trí. Hắn đã sớm chú ý tới cái thế giới này bất đồng. Hắn đang cố gắng để cho mình đi thích ứng. Cho nên hắn sẽ không dễ dàng chọn lựa hành động. Giống như hắn trước kia hành quân đánh giặc vậy. Nhất định phải biết rõ mình nhà hoàn cảnh. Để cho mình thích ứng sau đó. Mới có thể chọn lựa quả quyết hành động vậy. Bây giờ cũng là như vậy. Bất quá Jennifer phơ cảnh cáo cũng để cho hắn cũng đặc biệt chú ý nghe. Hơn nữa đem những thứ này cũng nhớ trong lòng. Đúng vậy. Hết thảy các thứ này đều đưa sẽ để cho hắn chú ý tới mình không nên làm cái gì. Để cho mình ở nơi này xa lạ trong xã hội sẽ không phạm sai lầm. Bất quá xã hội hiện đại quy củ cũng quả thật rất nhiều. Đặc biệt là nhân quyền phương diện này. Máy bay đến Los Angeles lúc này đã là xế chiều. Bất quá Trần Phàm đã sớm mang điện thoại để cho Helena cho Ramses đệ nhị an bài một cái chỗ ở. Cho nên xuống xe sau đó. Đầu tiên là trực tiếp đi Trần Phàm biệt thự. Đối với Trần Phàm thường xuyên dẫn người trở lại. Đã rất quen thuộc với. Cho nên Kristen các nàng đối với Ramses đệ nhị vẫn là biểu hiện ra nhiệt tình. Mà Ramses đệ nhị đối với Trần Phàm nhiều như vậy người phụ nữ. Cũng không có cái gì kinh ngạc. Hắn ngược lại cho rằng đây là cường giả đặc quyền. Là chuyện đương nhiên sự việc. Nhưng là đối với Trần Phàm nhà thức ăn ngon biểu hiện ra to lớn hứng thú. Chẳng qua là trong chốc lát còn không lớn biết dùng dao nĩa. Ăn xong bữa ăn tối sau đó. Trần Phàm để cho Christina đưa Jennifer phơ cùng Ramses đệ nhị đi cho bọn họ thuê tốt trong phòng đi. Nhưng là Ramses đệ nhị lại không đồng ý. Hắn kiên định cho rằng. Mình thành tựu Trần Phàm người làm. Chỉ có thể là ở Trần Phàm bên người. Để tùy thời nghe xong Trần Phàm kêu gọi. Bỏ mặc ai nói đều vô dụng. Cuối cùng Trần Phàm chỉ đành phải hướng về phía hắn bảo đảm nói. Monique, ta biết ngươi tâm tư. Ta hướng ngươi bảo đảm. Nếu như ta cần ngươi. Ta nhất định trước tiên kêu gọi ngươi. Nhưng là ngươi cần một cái chỗ ở. Chỉ như vậy mà thôi. Được không? Hơn nữa đây không phải là thỉnh cầu. Đây là mệnh lệnh. Ramses đệ nhị lúc này mới diễn cảm thống khổ đứng lên. Hướng về phía Trần Phàm hành lý cáo từ. Mà Jennifer cũng đem cùng nhau bị đưa đến cho nàng chỗ thuê. Vốn là có thể không là nàng thuê ở. Nhưng là nhà nàng cách quá xa. Cho nên Trần Phàm không thể không cho nàng cũng thuê một cái nhà. Hơn nữa còn là cùng Ramses đệ nhị lân cận. Thuận lợi nàng đối với Ramses đệ nhị tiến hành trao đổi. Hơn nữa ở mình không ở tại chỗ lúc này dẫn dắt Ramses đệ nhị dung nhập vào sự phát hiện này thay. Mặt xã hội, Thật ra thì Christina cũng rất muốn ở bên kia đi. Bởi vì là nàng cũng khảo cổ nhiệt tình một chút, không cần Jennifer kém. Ở được chân phàm cho phép sau đó, nàng rốt cuộc được như nguyện cùng Jennifer tạm thời ở cùng một chỗ. Hai người có thể cùng chung tới nghiên cứu Ramses đệ nhị cái đó cổ Ai Cập xã hội. Cùng bọn họ cũng rời đi sau đó. Chân phàm đem Ramses đệ nhị tình huống cùng các nàng nói. Lần này cho dù là Celia cũng vô cùng giật mình. Nàng vốn là lấy là mình ở trong hồ sinh sống 500 năm đã là quá đáng thương. Không nghĩ tới còn có ở đáy biển biển sâu chỗ sống 3.000 năm cổ lỗ sĩ. Mình cô quạnh cùng người kia so với. Thật là tiểu vu kiến đại vu. Bây giờ hết thảy đều ở đây trở về nề nếp. Đêm đó, Chân Phàm đi tới ban công ở trên. Uống trà, nhìn bóng đêm lúc này Kristen đi tới. Hai người song song ngồi. Kristen uống cà phê, mà Chân Phàm uống trà. Cùng nhau nhìn một hồi cảnh đêm. Kristen liền nói, thật ra thì còn có một việc. Meyer ở mấy ngày trước nói cho ta biết. Hắn ở Los Angeles bãi dài phát hiện một nơi dị tượng. Bên kia rơi xuống mưa màu đen. Không giống như là mưa axit, nhưng là lại có thể thay đổi nhất định từ trường. Dẫn phát một lần trọng đại tai nạn giao thông. Có thể thay đổi từ trường. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền kinh ngạc nhìn Kristen. Có thể thay đổi từ trường. Hoặc là nói có một người đồ bản thân chính là từ trường đâu. Kristen sững sốt một chút. Sau đó liền gật đầu một cái nói. Cũng có loại này có thể. Nghe nói cũng đi qua có người điều tra. Hơn nữa bọn họ quân đội khoa học gia cũng đi qua. Nhưng là bọn họ cho ra kết luận. Cùng chúng ta lúc trước đoán là không sai biệt lắm. Chính là nói là bởi vì là mặt trời vùng phát sáng đưa tới từ trường thay đổi. Để cho dân thành phố không nên kinh hoàng. Sau đó thì sao? Chân Phàm nhìn xem Kristen. Ta xem sự việc không có đơn giản như vậy. Người không phải để cho Meyer đang truy tung cái đó Lider đâm sao? Chính là ở từ trường phát sinh ngày đó. Christina giáo viên, nhà khảo cổ học côm hát đi chết. Phái ta người hỏi một chút đồng nghiệp của hắn. Nói là từ vu tâm tạng tụ ngưng. Ta cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Kristen hướng về phía Chân Phàm nói. Ngươi là muốn nói chuyện này cùng Lider Đam có quan hệ. Chân Phàm quay đầu nhìn một cái Kristen. Sau đó liền gật đầu một cái nói. Có lẽ sẽ có quan hệ đi. Nếu quả thật là như vậy. Xem ra chúng ta giáo sư Lider Đam đã lấy được hắn muốn tìm đồ. Năng lượng vẫn thạch thật đúng là một thứ tốt. Có thể để cho người trở nên điên cuồng như vậy. Cũng để cho người trở nên như vậy mạnh mẽ. Chỉ bất quá, hắn tại sao không có phát hiện người? Không biết, bởi vì là Meyer không có theo dõi đến hắn tin tức. Hắn hơi thở hoàn toàn dò xét không tới. Cho nên chúng ta cho rằng hắn có thể ở đưa tới từ trường tụ đổi sau đó. Rời đi Los Angeles, Kristen than thở vừa nói. Đây là cái đầu tiên để cho ta có chút bận tâm đối đầu. Chân, hắn rất xảo quyệt, có thực lực đối thủ không đáng sợ. Đáng sợ ngay cả có thực lực lại rất giàu hoạt kẻ địch. Chúng ta truy lùng không được hắn, hoặc giả là có nguyên nhân khác. Chân Phàm trầm mặc một hồi, liền nói một câu. Từ trường, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http truyuyenCV.com/ta-cung-daisy-nối-cuny-dai-nối-tsans-nối-dai-nối-sans-nối-de-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.